Chàng rể siêu cấp, chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 799, thiên địch, thiên dịch, một loài động vật săn mồi trong tự nhiên hoặc gây hại cho động vật khác. Xem ra, đa số mọi người đều chết ở lối vào. Càng đi sâu vào, hài cốt càng ít, chắc hẳn chúng ta đã vượt qua khu vực nguy hiểm nhất rồi. Trong Ma Vương Quật, Hàn Tam Thiên nói để an ủi Khương Oánh Oánh đang sợ hãi. Đương nhiên, lời này cũng không phải chỉ là an ủi mà sự thật là như thế. Trên đường đi có thể thấy hài cốt càng lúc càng ít, điều này cũng cho thấy rằng thông qua tối vào là qua được một cửa khó khăn nhất. Hiện tại sắc mặt của Khương Oánh Oánh đã dịu đi rất nhiều, tuy rằng không biết phía trước Ma Vương Quật sẽ làm có sợ hãi đến thế nào, nhưng nỗi sợ hãi này đã nằm trong phạm vi khống chế của cô. Anh Tam Thiên, nơi này rốt cuộc là đâu? Em cảm thấy ngoại trừ chúng ta còn có đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Khương Oánh Oánh nói, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi. Anh vốn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của mình nhưng không ngờ. Khương Oánh Oánh cũng có cảm giác như thế. Vậy xem ra chỉ sợ là trong Ma Vương Quật này ngoại trừ bọn họ thưa xê sự còn tồn tại một sinh vật khác. Cẩn thận đây, Phương Chiến đã từng nói, gặp chuyện thì bỏ chạy. Chỉ cần chúng ta có thể chạy ra ngoài coi như chúng ta đã thông qua khảo nghiệm. Hàn Tam Thiên trầm giọng nói, Khương Oánh Oánh gật đầu. Ngay khi hai người chuẩn bị đi vào sâu hơn, một tiếng thở dốc nặng nề truyền đến, khiến cho bước chân của hai người cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nhìn về hướng tiếng thở dốc nặng nề phát ra, bởi vì phía xa tối tăm cho nên hai người hoàn toàn là không nhìn rõ hình dáng thứ đang thở dốc là cái gì. Nhưng âm thanh của tiếng bước chân tới gần rõ ràng nói cho bọn họ biết có thứ gì đó đang đến gần bọn họ. Hàn Tam Thiên che chở trước mặt Khương Oánh Oánh một lần nữa, mà lần này Khương Oánh Oánh cũng không tỏ ra quá sợ hãi, có biết khi gặp nguy hiểm sợ hãi cũng vô dụng, phải đối mặt cùng với Hàn Tam Thiên mới có thể biến nguy thành an. Cuối cùng, hình dáng của tiếng thôi dốc kia cũng xuất hiện trước mặt hai người Hàn Tam Thiên. Đừng nói là Hàn Tam Thiên vừa nãy nhắc Khương Oánh Oánh can đảm, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng anh vẫn sợ hãi vô cùng. Một con tỉnh tỉnh cao ít nhất 3 mét với vẻ ngoài dữ tợn vỗ ngực của chính mình để thị uy với hai người. Mà con tỉnh tỉnh này hoàn toàn khác với những con tỉnh tỉnh mà Hàn Tam Thiên nhìn thấy ở vườn bách thư, bộ lông dựng đứng như gai thép, hiển nhiên có sức sát thương rất lớn và con ngươi đỏ như máu cũng biểu thị nó không hề tầm thường. Quan trọng hơn là Hàn Tam Thiên phát hiện có một phù ăn đặc biệt kỳ lạ trên trán của con tỉnh tỉnh. Dường như phù ẩn này chứng tỏ nó không phải là sản phẩm của trái đất. Anh Tam Thiên, con tỉnh tỉnh trông thật đáng sợ. Khương Oánh Oánh nói, đây có lẽ không phải con tỉnh tinh bình thường. Không biết Thiên Khải che giấu bí mật gì và tại sao lại có những thứ kỳ quái này. Bức màn bí mật của Thiên Khải, Hàn Tam Thiên sẽ từng bước vén lên nhưng điều đó càng khiến cho Hàn Tam Thiên tò mò hơn. Rõ ràng là sinh vật không thuộc về trái đất, vì sao lại xuất hiện ở đáy và nó đến từ nơi nào. Lúc này, tiết tấu con tỉnh tỉnh vỗ ngực càng lúc càng nhanh. Dựa theo sự hiểu biết của Hàn Tam Thiên, sau khi kết thúc màn thị uy chính là yếu nó tấn công. Mà đối mặt với con quái vật cuồng bạo to lớn như vậy, Hàn Tam Thiên không dám lơ là. Trước tiên em lui sang một bên đi, cẩn thận dày. Hàn Tam Thiên nói với Khương Oánh Oánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi con tỉnh tỉnh chuẩn bị tấn công thì đột nhiên nó ngừng lại, không khí xung quanh nháy mắt đều giống như ngưng tụ lại. Cả cơ thể của Hàn Tam Thiên căng cứng, chuẩn bị nghênh đón trận chiến đấu tiếp theo, lại phát hiện một cảnh làm cho anh kinh ngạc không thôi. Con tỉnh tỉnh bỗng nhiên quay đầu chạy như điên, như thể nhìn thấy thứ gì đó khiến cho nó hoảng sợ. Sau hơn 10 giây trầm mặc, Khương Oánh Oánh khó hiểu hỏi. Anh Tam Thiên, có chuyện gì vậy, sao nó lại bỏ chạy? Tóc gáy khắp người Hàn Tam Thiên đã dựng hết cả lên. Hoàn toàn không có lý do gì khiến cho sinh vật mạnh mẽ này đột nhiên chạy đi, rất có thể nó đã nhìn thấy kẻ thù mà nó sợ hãi, điều đó chứng minh rằng bên cạnh của bọn họ còn có sinh vật mạnh mẽ hơn cả con tỉnh tỉnh này. Oánh Oánh, đến bên cạnh tôi, nhanh lên. Hàn Tam Thiên trầm giọng nói với Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh đi đến phía sau Hàn Tam Thiên, khó hiểu hỏi. Anh Tam Thiên, làm sao vậy? Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, biểu hiện ra sự cảnh giác chưa từng có và nói. Có thể dọa nó bỏ chạy, chắc chắn sinh vật kia còn mạnh hơn nó. Hắn là nó ở một nơi nào đó gần đây. Nghe đến đây, Khương Oánh Oánh cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Hàn Tam Thiên lại căng thẳng như vậy, nhưng xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động lạ nào, bầu không khí dần trở nên quỷ dị. Sau 2 phút, Khương Oánh Oánh không chịu nổi loại áp lực này, rốt cuộc mở miệng nói. Anh Tam Thiên, hình như không có thứ gì cả. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Hàn Tam Thiên nhíu mày. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, sao lại không có thứ gì cả. Vừa rồi con tỉnh tỉnh rõ ràng sắp tấn công bọn họ, hơn nữa lúc nó xoay người chạy trốn là bởi vì có một thứ gì đó khiến cho nó sợ hãi. Theo sự hiểu biết của Hàn Tam Thiên, chắc hẳn loài sinh vật mạnh mẽ này đã chạm trán với kẻ thù tự nhiên của nó hoặc là chạm trán với những sinh vật mạnh hơn nó. Nếu không nó sẽ không thể dễ dàng bỏ chạy như vậy. Cẩn thận đây, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Hàn Tam Thiên không dám buông lỏng cảnh giác. Dù sao đây cũng là ma vương quật nơi chôn vùi vô số cao y ủ, một khi buông lỏng cảnh giác rất có thể sẽ tăng thêm bộ xương trắng cho nơi này. Trong vài phút nguy cơ mà Hàn Tam Thiên dự đoán vẫn không xuất hiện, điều này càng khiến cho anh không thể giải thích về những thứ vừa xảy ra, lúc này, Khương Oánh Oánh đột nhiên nói với Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, anh nhìn dưới chân đi, dưới chân, Hàn Tam Thiên đứng thẳng chân vì câu nói này, tầm mắt nhìn xuống dưới. Anh phát hiện có một con rắn cả người phủ đầy ngọc bích, nó không mang lại cho anh cảm giác tấn công, ngược lại bộ dạng còn có vẻ đáng yêu. Anh Tam Thiên, con rắn này thật là đẹp. Vừa nói chuyện, Khương Oánh Oánh đã muốn lướt qua Hàn Tam Thiên, dường như muốn bắt lấy nó. Hàn Tam Thiên vội vàng kêu lên, Oánh Oánh, đừng di chuyển, đây là ma vương quật. Mọi sinh vật trong ma vương quật cho dù chỉ là một con muỗi, Hàn Tam Thiên cũng không dám buông lỏng cảnh giác, huống chi còn là một con rắn kỳ lạ như vậy. Cả người phủ đầy ngọc bích, đôi mắt đỏ đậm, sinh vật này rõ ràng không bình thường, hơn nữa nó có thể xuất hiện ở ma vương quật càng cho thấy nó không hề đơn giản. Anh Tam Thiên, đừng sợ. Trước kia em từng làm việc ở cửa hàng thú cưng, trong cửa hàng của chúng em có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, trong đó cũng có rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Oánh Oánh ngồi xổm xuống, vừa chuẩn bị vươn tay ra thì con rắn phun ra cái lưỡi màu đỏ về phía có, hơn nữa bộ dáng còn nhe răng trợn mắt dường như đang cảnh cáo có. Khương Oánh Oánh bị dọa sợ, nhanh chóng đứng dậy quay lại bên cạnh Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, tính khí của con rắn này cũng thật tệ. Khương Oánh Oánh nói mà lòng còn mang sợ hãi. Gan của em cũng ghê gớm thật, biết nó là loài rắn gì không, em có biết nó có kịch độc hay không? Ngộ nhỡ bị nó cần thì phải làm sao bây giờ? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Khương Oánh Oánh thẻ lưỡi, tự biết mình đuối lý nên cũng không phản bác lại. Cách chương.